Phần 13. Như Pháp Thọ Trì. Lúc đó, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Thế Tôn, kinh này đặt tên gì, chúng con phụng trì như thế nào? Phật bảo Tu Bồ Đề, kinh này đặt tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, theo tên gọi đó mà phụng trì. Tại sao? Tu Bồ Đề, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, ấy gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào, Như Lai có thuyết pháp chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Thế Tôn, Như Lai không có thuyết pháp. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào, tất cả vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tu Bồ Đề, những vi trần ấy, Như Lai nói chẳng phải vi trần, ấy gọi là vi trần. Như Lai nói thế giới, chẳng phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào, có thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai chăng? Thưa không, Thế Tôn, chẳng thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai, tại sao? Như Lai nói 32 tướng, tức là chẳng phải tướng, ấy gọi là 32 tướng. Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, người thiện nữ, đem thân mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí, nếu lại có người thọ trì nhẫn đến 4 câu kệ trong kinh này và giảng nói cho người khác nghe, thì phước người này còn nhiều hơn. Lược giải, lúc đó, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Thế Tôn, kinh này đặt tên gì, chúng con thọ trì như thế nào? Lúc đó, ông Tu Bồ Đề nói với Phật rằng, công đức của bộ kinh này to lớn như thế, thì phải nên gọi kinh này bằng tên gì, và các hàng đại tử của Phật là A-La-Hán, các vị duyên giác, thanh văn, cũng như các chúng sanh đời sau phải phụng trì kinh như thế nào? Phật bảo Tu Bồ Đề, kinh này đặt tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, theo tên gọi đó mà phụng trì. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề rằng, kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Kim Cang có nghĩa gì? Kim Cang gồm đủ 3 tính chất, cứng, sáng, sắc bén. Cứng tức là kiên cố, không vật nào có thể hủy hoại nó, riêng nó thì phá hủy được các thứ khác. Công dụng của kinh Kim Cang ra sao? Công dụng của kinh là phá tan hết mọi thứ. Có người không đồng ý nói rằng, phá tan hết thì hóa ra tôi không còn một thứ gì sao? Chúng ta sở dĩ không thành Phật chỉ vì chúng ta có đủ tất cả. Nay nếu không còn một cái gì, tất nhiên sẽ thành Phật. Nguyên do bởi chúng ta chấp trước mà không chịu buông bỏ. Hết thảy những gì của chúng ta từ ở đâu mà tới vậy? Từ những hình tướng mà ra, mà hễ những gì của hình tướng đều là những thứ sanh diệt cả. Vô hình vô tướng thì chẳng thể sanh diệt, chẳng hủy hoại được cái vô tướng. Vô tướng chính là vô niệm cũng chính là bản thể của vạn pháp. Đạt được trình độ vô niệm thì mình trở về với nguồn cội. Tính chất kiên cố của kim cang có thể phá được hữu niệm nhưng không phá được vô niệm. Vô niệm đúng là kiên cố nên vô niệm phá được các pháp hữu tướng, hữu vi, hữu lậu cũng như phá tan thần thông của thiên ma ngoại đạo. Tại sao phá được thần thông của họ? Bởi họ còn là hữu tướng, chưa đạt được cảnh giới của vô niệm. Nếu họ là vô niệm thì họ đã chẳng phải là thiên ma ngoại đạo. Bởi họ còn có niệm, còn có hình, có tướng, còn làm việc hữu lậu, còn trồng nhân hữu lậu, nên họ mới bị kim cang phá tan tành. Ý nghĩa thứ hai của kim cang là sáng. Tác dụng của tính chất này như thế nào? Sáng thì phá tan được bóng tối. Ánh sáng mà tràn đầy thì màn hắc ám sẽ bị tiêu diệt. Ý nghĩa thứ ba là sắc bén, giống như tánh bén nhọn của cây dao, chặt một nhát thì cái gì cũng đứt. Tác dụng của nó là trừ tà hiển tránh, chặt đứt hết tà chi, tà kiến của thiên ma ngoại đạo, chặt mất luôn phiền não vô minh của chúng ta. Tóm lại, thể của kim cang là kiên cố, tướng của kim cang là sáng chói, dụng của kim cang là sắc bén. Kim cang là ví dụ cho trí bát nhã. Bát nhã có 3 loại, văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật tướng bát nhã. Văn tự bát nhã là loại trí huệ ở văn tự kinh điển, do trí huệ này mà phát sinh trí huệ quán chiếu. Chữ quán là quan sát, chữ chiếu là soi sáng. Do văn tự mà có quán chiếu, do quán chiếu bát nhã này mà có thể đạt tới trình độ của thật tướng bát nhã. Thế nào là thật tướng bát nhã? Tức là vô tướng vậy. Vô tướng nghi vô bất tướng, vô sở bất tướng. nghĩa là vô tướng mà chẳng phải chẳng có tướng, chẳng chỗ nào là không tướng. Văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, Phật tướng Bát Nhã, nếu phân ra thì có ba thứ, nhưng hợp lại chỉ còn là một thứ Bát Nhã. Dùng một tên để gọi nó, còn bản thể của nó thì đương thể tức không, đương thể tức giả, đương thể tức chung. Nhưng bạn chớ chấp trước vào quan niệm không hay quan niệm giả, ngay lúc bạn không chấp trước, đó gọi là trạng thái trung đạo. Ba la mật nghĩa là đáo bì ngạn, tức tới bờ bên kia. Thế nào là bờ bên kia? Quý vị làm xong một công chuyện gì thì gọi là tới bờ bên kia. Kẻ tu hành từ địa vị phàm phu tới được Phật địa, cho đến thành Phật, gọi là tới bờ bên kia. Bờ bên này là bờ sanh tử, bờ bên kia là bờ niết bàn. Chúng ta từ bờ sanh tử vượt qua được dòng sông phiền não, tới được bờ niết bàn là nghĩa của chữ ba la mật. Phật bảo như sau: Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là tên của bộ kinh. Tu Bồ Đề, ông phải tôn phụng thọ trì bộ kinh Kim Cang này. Đây là ý nghĩa phải tôn kính bộ kinh như cách cung kính đội lên trên đầu. Chúng ta nghiên cứu Phật học phải hết mực cung kính mọi kinh điển, vì cung kính kinh điển cũng giống như cung kính Phật vậy. Phần trên đã chẳng đề cập rồi sao, phàm nơi nào có kinh điển là có Phật, nơi đó có Pháp thân Phật, cũng là nơi có Phật Pháp, cũng là nơi có tăng già, cho nên hễ có kinh điển tức có Phật, Pháp, Tăng, tam bảo đầy đủ, bởi vậy ta phải cung kính. Bởi vì sao? Ông Tu Bồ Đề, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, ấy gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao chúng ta phải thọ trì bộ kinh này? Phật bảo ông Tu Bồ Đề rằng, giảng theo lẽ trung đạo, lấy thực tướng làm thể, thì có Bát Nhã Ba La Mật, giảng theo chân đế, tức là lý tuyệt đối, thì chẳng có Bát Nhã Ba La Mật. Chân thì lìa ngôn ngữ, văn tự. Một khi đã lìa ngôn ngữ và văn tự, thì cái gì cũng là không hết. Vậy thì làm gì còn có Bát Nhã Ba La Mật nữa? Cho nên nói, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành, xứ diệt. Tức là đường ngôn ngữ tắt, nơi nào tâm ý có thể tưởng đến đều chẳng còn, do đó chẳng còn gì gọi là Ba La Mật. Như chẳng lập văn tự, nói tuyệt đối, thì không còn tên gì gọi. Cho nên kinh nói, chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật, nói theo tục đế, tức là tương đối, thì ấy là Bát Nhã Ba La Mật, nhưng đây chỉ là một cái giả danh mà thôi. Bởi vậy, vấn đề là không nên chấp trước, cũng chẳng chấp không, mà cũng không chấp có, chẳng nên chấp nhân, chấp pháp, chẳng chấp không. Ví dụ như ta cứ nhất định nói có Bát Nhã Ba La Mật, tức là có sự chấp trước, cho nên nói tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có thuyết pháp chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Thế Tôn, Như Lai không có thuyết pháp. Phật bảo ông Tu Bồ Đề, ta đã thuyết đạo lý Bát Nhã Ba La Mật, ông có ý kiến gì không? Ta lại hỏi ông, Như Lai có thuyết pháp chăng? Ông Tu Bồ Đề trả lời Phật rằng, Như Lai không có thuyết pháp. Chỗ này, Phật rõ ràng vừa thuyết pháp xong mà lại còn hỏi ông Tu Bồ Đề rằng, Phật có thuyết pháp không? Ông Tu Bồ Đề có tên là Không Sanh, lại là vị đệ nhất giải không, hiểu rõ chân thực của Bát Nhã là vô sở thuyết, nên ông trả lời Phật rằng, Như Lai không có thuyết pháp. Đọc tới đoạn kinh này, một số người không lãnh hội được, rõ ràng là Phật đã thuyết pháp, sao Phật còn hỏi, có thuyết pháp hay không? Và ông Tu Bồ Đề thì trả lời rằng, Phật không có thuyết pháp, thế là nghĩa gì? Đức Phật và Ngài Tu Bồ Đề, hai bên đối đáp với nhau, nói lên ý nghĩa chân chánh của Bát Nhã. Một khi Bát Nhã chân chánh, đã chẳng lập văn tự, lìa ngôn ngữ, thì lấy lời gì để thuyết Bát Nhã? Mọi pháp đều đi tới chỗ không hình tướng, không lời bàn, cho nên Đức Phật thuyết pháp 49 năm, cho tới lúc sắp nhập Niết Bàn, Ngài nói, một tiếng ta cũng chưa hề giảng, nếu có kẻ nào nói, Phật thuyết pháp, tức kẻ đó đã phỉ báng Phật. Nói rằng, Phật không thuyết pháp, cớ sao bao nhiêu kinh điển đều nói do Phật thuyết? Đây là pháp hữu vi nói với kẻ hữu vi, đối với kẻ vô vi nói pháp vô vi. Kinh Kim Cang nói, pháp còn nên bỏ, huống chi chẳng pháp. Đây là nghĩa không chấp, cho nên Phật mới nói rằng, Phật không thuyết pháp, bởi e có người chấp trước pháp tướng. Nay pháp môn Bát Nhã không những nhằm trừ bỏ nhân chấp, pháp chấp trừ bỏ luôn cả chấp không nữa. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Tất cả vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới có nhiều chăng? Tu Bồ Đề đáp, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật hỏi ông Tu Bồ Đề cho biết ý kiến về số lượng tất cả hạt bụi trong tam thiên đại thiên thế giới, bụi lân hư và bụi nhỏ, số lượng đó có nhiều không? Nói về mắt của chúng ta thì có thể thấy được bụi nhỏ là vi trần. Nay cắt bụi nhỏ ra, mỗi hạt cắt ra làm 7 lần, gọi là lân hư trần, thì lân hư trần này thật là quá nhỏ, mắt thịt không thể thấy được, cũng gọi như chẳng thấy gì, chẳng khác nhìn hư không, nên mới gọi là lân hư, tức là lân cận với hư không. Số bụi này nhiều vô cùng, chẳng qua nhãn lực của chúng ta không thể thấy được mà thôi. Ông Tu Bồ Đề bèn trả lời Phật rằng vi trần rất nhiều. Tu Bồ Đề, những vi trần ấy Như Lai nói chẳng phải vi trần, ấy gọi là vi trần. Phật lại bảo ông Tu Bồ Đề rằng số vi trần ấy nói theo thực tướng thì gọi là vi trần, nói theo chân đế thì chẳng phải vi trần, nói theo tục đế thì như vậy là mượn tên vi trần để gọi. Như Lai nói thế giới chẳng phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Gom vi trần lại thì thành ra thế giới, vi trần là y báo nhỏ nhất, thế giới là y báo lớn nhất. Y báo lớn nhất là do những cái nhỏ nhất tích tụ lại. Thế giới do vi trần họp lại mà có, nên đem vi trần phân khai ra thì thế giới cũng chẳng còn nữa. Bởi lẽ này Phật nói, thế giới chẳng phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Những ý nghĩa trình bày ở trên đây đều không ngoài ý niệm tam quán, không, giả, chung. Mọi pháp là không, đó là chân đế. Mọi pháp là giả, đó là tục đế. Chẳng không, chẳng giả là trung đạo, gọi là trung đế. Nói về Bát Nhã, nói đi nói lại bằng như chẳng nói. Bởi vậy, trường lão Tu Bồ Đề được coi là thuyết Bát Nhã giỏi. Vua trời Phạm Thiên coi như nghe Bát Nhã giỏi. Số là, ông Tu Bồ Đề hỏi vua trời Phạm Thiên, tôi thuyết Bát Nhã chăng? Vua trời đáp, tôn giả không có thuyết. Thế ông nghe cái gì? Tôi cũng không có nghe. Đối đáp như vậy mới là chân Bát Nhã. Không thuyết, không nghe, gọi là chân Bát Nhã. Cho nên nói, Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, ấy mới là Bát Nhã Ba La Mật, tất cả chỉ là giả danh mà thôi. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Có thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai chăng? Thưa không Thế Tôn, chẳng thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai. Tại sao? Như Lai nói 32 tướng, tức là chẳng phải tướng, ấy gọi là 32 tướng. Phật hỏi ý kiến ông Tu Bồ Đề, có thể lấy 32 tướng để thấy được pháp thân của Như Lai không? Thì ông Tu Bồ Đề trả lời Phật như sau, không thể lấy 32 tướng để nhận ra pháp thân của Như Lai. Tại sao vậy? 32 tướng của Như Lai, tức chẳng phải tướng, ấy mới gọi là 32 tướng. 32 tướng của Đức Phật Thích Ca là 32 tướng của ứng thân, chẳng phải là pháp thân. Ứng thân chính là hóa thân. Hóa thân có 32 tướng, đó là tướng sanh diệt, không phải vĩnh viễn. Còn như pháp thân Phật thì chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt. 32 tướng mà Phật nói là tướng của hóa thân, không phải tướng thực sự của Phật, chẳng qua vì giả danh nên nói như vậy. Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, người thiện nữ đem thân mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí. Phật lại nêu lên một thí dụ, như có người thiện nam thọ ngũ giới và thập thiện, người thiện nữ thọ ngũ giới và thập thiện, lấy thân mạnh nhiều như cát sông Hằng để làm Phật bố thí, giống như Đức Phật Thích Ca đã từng lấy thân mình dâng cho con hổ đói, cắt thịt để nuôi chim ưng. Về chuyện bỏ thân mình nuôi hổ đói, thì trong một kiếp xưa, có một lần, Đức Phật thấy trên núi có một con hổ mẹ cõng hổ con đi kiếm ăn. Nhưng vì trời tuyết lớn không kiếm ra được gì để ăn nên hổ đói quá, cơ hồ không sống nổi. Đức Phật thấy vậy, lòng bất nhẫn, thương xót nên tự nguyện đem thân mình bố thí cho hổ ăn thịt. Trong các dã thú, hổ là loài hung dữ nhất, có ai lại đi dâng mình làm mồi cho hổ. Vậy mà Đức Phật Thích Ca khi trông thấy cảnh hổ đói đã cầm lòng không được, ngài liền nảy sanh tâm bố thí, chạy đến trước miệng hổ để cho hổ đói vồ ăn thịt, đó là trường hợp đem thân mạng ra bố thí. Cũng trong một kiếp xưa, đời quá khứ, có một con chim ưng tính bắt một con chim nhỏ, chim nhỏ này xà vào lòng Đức Phật, cầu Đức Phật cứu mạng. Lúc đó, chim ưng bay đến nói với Phật như sau: ông cứu nó, tức làm cho tôi chết đói, ông cứu được một chúng sinh, lại hóa thành giết hại một chúng sinh khác, đó cũng không phải là lòng từ tâm. Đức Phật nghe nói như vậy, liền cắt thịt của mình cho chim ưng ăn, nhưng ăn một miếng thịt chưa đủ no, ăn một miếng nữa cũng chưa no, Đức Phật đành bảo nó, thôi thì mi cứ lấy hết thịt ở thân mình ta ra mà ăn. Chim ưng bèn chẳng khách sáo mổ hết thịt trên mình của Phật để ăn. Trên đường cầu Phật đạo, Đức Thích Ca đã có tấm lòng bố thí như vậy đó. Chúng ta nay bố thí chút ít tiền mà tâm gan đã cảm thấy xót xa, bỏ ra 200 đồng thì 3 đêm không ngủ được, nghĩ rằng đi làm trong một tuần lễ, 2 tuần lễ mới kiếm được 200 chừng ấy tiền. Đức Phật thì chẳng tính kỹ đến thế, do đó ngài đã thành Phật. Chúng ta thì chẳng thành Phật bởi chúng ta tính toán kỹ càng quá. Nói vậy là chúng ta cứ việc hồ đồ, chẳng nên tính liệu gì cả hay sao? Chẳng phải như thế, cũng chẳng phải hồ đồ, chỉ là giữ lòng thanh tịnh. Trong thời kỳ tu nhân của Đức Phật Thích Ca, ngài đã hy sinh trên 1000 thân mạng của ngài để cứu độ chúng sinh. Lại nói rõ hơn nữa, trong tất cả tam thiên đại thiên thế giới, không có một nơi nào bằng một hạt bụi nhỏ mà không có thân xác bỏ lại của chư Phật mười phương. Xem như thế, chúng ta cần phải phát tâm đại thừa, rộng lớn, vì pháp quên thân. Nếu lại có người thọ trì nhẫn đến 4 câu kệ trong kinh này và giảng nói cho người khác nghe thì phước người này còn nhiều hơn. Giả như lại có người khác chỉ mang vỏn vẹn 4 câu kệ ra, giảng cho mọi người nghe, thì công đức của người này còn hơn công đức của người đem thân mạng mình nhiều như cát sông Hằng để dùng làm vật bố thí. Tại sao vậy? Bởi vì dùng thân mạng để bố thí chỉ có thể cứu được thân mạng của người khác, nhưng không độ được họ phản bổn hoàn nguyên, khôi phục lại bổn lai diện mục, bổn hữu pháp thân. Nếu vì người mà thuyết pháp, điều đó có thể giúp người ta giác ngộ thành Phật, tức là cứu độ pháp thân chúng sinh. Cho nên công đức này mới là vô lượng, còn hơn công đức bố thí thân mạng và không có cách gì có thể so sánh được.